Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 131, vô địch tư thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Hoang, Đại Tây Sơn tại Tà Tông, địa điểm cũ trung gian, có tòa sâu không thấy đáy huyết trì, bên trong có đạo đáng sợ khí tức tồn tại, Tà Tông cường giả cùng Hồng Minh cường giả vây quanh ao máu kia, đột nhiên, mấy ngàn thanh trường kiếm gào thét mà đến, chung quanh cường giả lần lượt ngã xuống, còn sống cường giả đều tại chạy trốn, kiếm long gào thét không ngừng, có cường giả bị chém giết. Phó Long cùng Minh Thu Hào quá sợ hãi, bọn họ ngẩng đầu nhìn nơi xa, gặp Trần Mục đạp không mà đến, phong thần tuấn lãng, phong hoa tuyệt thế, thứ nhất mắt còn tưởng rằng là kiếm tiên buông xuống. Huyết trì biên giới, Hàn Giang Tuyết đôi mắt ngưng lại, nàng đối Trần Mục ấn tượng rất sâu, nếu như không phải Khương Phục Tiên xuất thủ kém chút liền có thể giết chết hắn. Lúc trước Hàn Giang Tuyết cùng Lâu Nhạc Dương truy sát Trần Mục lúc Lâu Nhạc Dương bị Khương Phục Tiên chém giết mà nàng dọa đến chạy ra Hoang Châu, nhiều năm không dám trở về. Đi tìm cái chết sao? Hàn Giang Tuyết mắt trong mang theo chiêu tức. Nơi này chính là có hai vị Hồng Minh kiếm thánh đỉnh phong cường giả tọa chấn, mà lại nàng còn có mạnh nhất át chủ bài Tà Tổ thi hài, đây là nàng vì Khương Phục Tiên chăm chú chuẩn bị, thề phải san bằng Lăng Vân Tông. Trần Mục rõ ràng, nơi này chính là Hồng Minh tại Tây Hoang chủ lực, chỉ phải giải quyết bọn họ, Bắc Hoang cùng Tây Hoang nguy cơ liền có thể giải quyết dễ dàng. Những cái kia bị giam giữ tại trong lồng giam các tông cường giả trong mắt đều nhìn đến hy vọng, có lão giả hoảng sợ nói. Đó là Lăng Vân Tông tiểu sư thúc. Trong mắt của hắn mang theo không dám tin, bởi vì Trần Mục hiện tại như là trích tiên, mà lại hắn cũng dám một mình giết đến nơi đây. Trong đó có cường giả tiền bối mang tiểu bối tham gia qua Thanh Vân Đại Hội, gặp qua Trần Mục, còn có rất nhiều cường giả chỉ nghe nói qua Lăng Vân Tông tiểu sư thúc danh hào. Tuy nhiên hắn bối phận rất cao, nhưng chỉ là Hoang Châu gần đây quật khởi tuyệt thế thiên kiêu, bọn họ biểu thị hoài nghi. Là Lăng Vân Tông tiểu sư thúc không sai, ta từng tận mắt nhìn thấy hắn tại Thanh Vân Sơn bước lên trời. Ta cảm giác trên người hắn có cùng loại Khương Phục Tiên khí thế, bệ nghệ thiên hạ, duy ta độc tôn. Hy vọng hắn thật sự có bản sự kia. Các tông cường giả đều chờ đợi nhìn lấy Trần Mục. Phó Long đôi mắt trợn lên, nhìn lấy một mình đến đây Trần Mục lạnh lùng nói. Làm càn, Trần Mục trên mặt xương lạnh, cảnh tượng trước mắt để hắn phẫn nộ. Cường giả lực lượng cũng không phải dùng để lạm sát kẻ vô tội, bọn gia hòa này đều tội đáng chết vạn lần. Phó Long đằng không mà lên, trong tay hắn nắm dập dờn thanh quang trường kiếm, hắn giơ tay lên, không gian chấn động, có gần ngàn trượng kiếm quang chém về phía Trần Mục tốc độ cực nhanh, không gian đều đè ép nổ tung. Luồng ánh kiếm màu xanh kia chớp mắt là tới, nhưng Trần Mục càng nhanh, trong chớp mắt biến mất, lúc xuất hiện lần nữa đã tại Phó Long trước người, như thế tốc độ nhanh, để kiếm thánh đỉnh phong Phó Long đều cảm giác ngạt thở. Trần Mục tay cầm thanh vân kiếm, sáng chói kim sắc kiếm phong đâm thẳng Phó Long lồng ngực, cái sau đồng tử đột nhiên rụt lại, lập tức nghiêng người tránh né. Đây là hắn nhục thân bản năng phản ứng, thanh vân kiếm không có đâm trúng, chỉ kém một chút, kiếm thánh đỉnh phong cường giả, vô luận là cảm giác vẫn là phản ứng, đều mạnh hơn tầm thường kiếm thánh rất nhiều. Trần Mục không có sử dụng hoang thần giáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn muốn thử xem tự thân lực lượng mạnh bao nhiêu. Phó Long vừa tránh thoát đâm thẳng một kiếm, Trần Mục thanh vân kiếm ngay sau đó quét ngang mà đến. Phó Long vội vàng huy kiếm nghênh kích hai thanh kiếm, thời điểm đụng chạm trời đất quay cuồng, hai đạo kiếm quang tách ra chói lọi tia lửa. Đáng sợ tiếng nổ mạnh vang lên, Phó Long bị chấn lui ra ngoài mấy chục trượng, cánh tay kịch liệt đau đớn, trong mắt của hắn mang theo nồng đậm kiêng kỵ. Trần Mục tuổi tác không lớn, nhưng hắn có lực lượng nhưng vượt xa kiếm thánh đỉnh phong, như cùng người hình chân long, nắm giữ viễn cổ hung thú mới có lực lượng kinh khủng. Quái vật, Phó Long sắc mặt khó chịu nói. Quảng cáo, lồng giam bên trong, cường giả tiền bối trợn mắt hốc mồm, có lão giả thất thanh nói. Phó Long thế nhưng là Hồng Minh đại trưởng lão, kiếm thánh đỉnh phong cường giả, thế mà ở thế yếu, đây thật là Lăng Vân Tông tiểu sư thúc. Phó Long là nổi tiếng Hoang Châu cùng Hồng Châu siêu cấp cường giả, lại không có thể tại Trần Mục trước mặt chiếm cứ bất kỳ ưu thế nào, ngược lại bị nhẹ nhõm áp chế. Lồng giam bên trong cường giả tiền bối nhóm hoàn toàn không nghĩ tới lại là loại cục diện này. Minh Thu Hào lông mày đầu đeo nhíu mày, hắn đang chờ đợi Trần Mục lộ ra sơ hở. Phó Long vừa bị đánh lui đi ra trong nháy mắt, tiếng sấm nổ vang lên, thanh vân kiếm xuất hiện ở trước mặt hắn. Trần Mục lòng kinh hãi, tại không gian quy tắc gia trì dưới, càng thêm khó để phòng bị. Phó Long phản ứng rất nhanh, xuất phát từ nhục thân bản năng phản ứng, hắn huy kiếm đón đỡ, không giữ lại chút nào, trong tay thanh phong tách ra cực hạn chói lọi thanh quang. Đây là đủ để xé rách sơn mạch một kiếm. Hai thanh kiếm va chạm lúc đáng sợ phong bạo bao phủ mở, không gian đều vặn vẹo, mặt đất lồng giam bên trong cường giả đều nắm lấy lồng sắt. Bọn họ khó có thể mở mắt ra quan sát chiến đấu. Phó Long Chuôi này thanh phong là thượng phẩm thánh kiếm, vậy mà lúc này, thân kiếm xuất hiện vết nứt, hắn lần nữa bị đẩy lui, Thanh Vân kiếm cũng bị đẩy lui. Trần Mục Thuấn Di xuất hiện tại Thanh Vân kiếm bên cạnh, hắn nắm Thanh Vân kiếm, tiếp theo một cái chớp mắt thì xuất hiện tại Phó Long bên cạnh, không có cho hắn cơ hội thở dốc. Minh Thu Hào vốn định chờ đợi cơ hội thích hợp đánh lén Trần Mục, vậy mà lúc này, Phó Long đã không ứng phó qua nổi, hắn lập tức thêm vào chiến trường, Minh Hoàng kiếm quang đánh lén Trần Mục phía sau lưng. Trần Mục quay người nghênh kích Minh Thu Hào, Phó Long không có nghỉ ngơi, nâng kiếm giáp công, hai vị kiếm thánh đỉnh phong cường giả liên thủ. Lồng giam bên trong, chỉ có cường giả tiền bối còn có thể miễn cưỡng mở mắt ra quan chiến, bọn họ nhìn không chuyển mắt, còn có thế hệ trước cảm khái nói. Thiếu niên kiếm thánh Thiên Túng thần võ, có thể nhìn thấy như thế thiên kiêu quật khởi, lão phu chết cũng không tiếc. Đối mặt hai vị kiếm thánh đỉnh phong cường giả, Trần Mục phát giác được một chút áp lực, thực lực của bọn hắn rất mạnh, nhưng còn lâu mới có được đạt tới kim thành thánh loại kia độ cao, đừng nói hái sao, kiếm mở tiên môn đều khó mà đạt tới, chỉ có thể nói cảnh giới rất cao. Mấy ngàn trường kiếm còn tại thanh lý chung quanh Hồng Minh cường giả cùng Tà Tông Dương Nhiệt, những thứ này kiếm đều là Hoang Châu truyền kỳ thu thập, uy lực có thể nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có trường kiếm thẳng hướng Hàn Giang Tuyết, nàng nhảy vào huyết trì bên trong, chung quanh Tà Tông cường giả cùng Hồng Minh cường giả đang chạy trốn, Trần Mục không chế từ xa trường kiếm chạm phá lồng giam, các Tông cường giả ảo ảo trốn tới. Đa tạ tiểu sư thúc, rất nhiều cường giả nước mắt tuôn đầy mặt. Bọn họ không có ở phụ cận xem kịch, tất cả đều tại hướng nơi xa chạy trốn, bọn họ biết đáng sợ nhất không phải Phó Long cùng Minh Thu Hào, mà chính là kia ngụm máu ao trong mang theo đáng sợ uy áp không biết sinh vật. Trần Mục lo lắng chiến đấu sẽ tạo thành ngộ thương, sớm giải cứu những cái kia bị cầm tù các tông cường giả, mọi người đối Trần Mục tràn ngập cảm kích, kiếm thánh cường giả chiến đấu, bọn họ không giúp được bận bịu chỉ có thể rút lui. Trên bầu trời kiếm quang tàn phá bừa bãi, Trần Mục thủy chung một mực chiếm cứ lấy chủ động, vô luận là linh lực cường độ, linh lực dự trữ, vẫn là thân thể lực lượng, hắn đều nghiền ép hai vị này kiếm thánh tuyệt đỉnh cường giả. Phó Long cùng Minh Thu Hào phóng xuất ra mạnh mẽ kiếm kỹ, thế mà Trần Mục đến vô ảnh, đi vô tung, có thể không gian thuấn di, nhẹ nhõm tránh thoát kiếm kỹ của bọn hắn. Mạnh hơn công kích chỉ cần bị né tránh, đều là loè loẹt, trông thì ngon mà không dùng được. Trần Mục có chút thất vọng. Không nghĩ tới bọn họ yếu như vậy. Hai cỗ đặc thù năng lượng bao phủ phụ cận. Phó Long ở trên, Minh Thu Hào tại hạ, hai loại kiếm vực đồng thời xuất hiện, cảnh vật chung quanh đang biến hóa, Trần Mục cảm giác thân sức ép lên tăng gấp bội. Trần Mục triển khai chính mình kiếm vực hôi vụ bao phủ phạm vi ngàn dặm, Phó Long kiếm của bọn hắn vực bị thôn phệ chung quanh trong nháy mắt biến thành u ám thế giới. Làm sao có thể, hắn kiếm vực thế mà có thể thôn phệ chúng ta kiếm vực. Cường đại kiếm vực có thể nghiền nát yếu kém kiếm vực, nhưng là bọn họ hai vị kiếm thánh đỉnh phong kiếm vực vậy mà đều chịu không được Trần Mục kiếm vực. Trần Mục trên người áp lực biến mất, thân ảnh của hắn biến mất tại hôi vụ bên trong, Phó Long cùng Minh Thu Hào người chết liền thần khí tức. Phó Long cùng Minh Thu Hào như rơi vào hầm băng, thật mạnh, chỉ có lão tổ cấp bậc chiến lực có thể cùng hắn chống lại. Minh Thu Hào mắt trong mang theo sợ hãi, Phó Long trầm giọng nói. Tách ra rút lui, nói xong, hai bóng người hướng về phương hướng khác nhau chạy trốn, hỗn độn kiếm vực bên trong, bọn họ không cách nào cảm giác được Trần Mục tồn tại, tiếng sấm nổ vang lên lúc Thanh Vân kiếm trong nháy mắt xuyên thủng Phó Long não hải, trực tiếp chém giết thần hồn của hắn. Minh Thu Hào chạy ra hỗn độn kiếm vực, hắn còn không có trốn xa, liền bị cốt kiếm xuyên thủng thân thể. Ngươi, đó là hình thể hơn trượng cao, mang theo huyết nhục không xương, không có da chảy xuống huyết, bộ dáng dữ tợn đáng sợ, tám cái chi chu giống như dài tay cầm lấy tám chuôi hình dáng khác nhau cốt kiếm, những cái kia cốt kiếm đều mang nồng đậm hung uy. Cốt kiếm bắt nguồn từ viễn cổ hung thú cứng rắn nhất bản mệnh xương, so với rất nhiều thánh kiếm đều mạnh hơn, mà lại cốt kiếm còn có thể hút huyết dịch. Minh Thu Hào đang nhanh chóng khô cạn, trong mắt của hắn mang theo không cam lòng, sau cùng hóa thành tro tàn. Yên tâm, ta sẽ giúp ngươi giết chết hắn, sau đó san bằng Lăng Vân Tông. Hàn Giang Tuyết diễu diễu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tà tổ thi hài khôi phục về sau, Hàn Giang Tuyết thì không cần lại dựa vào Hồng Minh, chỉ cần thôn phệ đại lượng đồ ăn, nàng liền có thể thiên hạ vô địch. Tà tổ thi hài vốn là đã sớm có thể khôi phục, Hàn Giang Tuyết sử dụng Hồng Minh thu hoạch được càng nhiều đồ ăn, hiện tại tà tổ thi hài nắm giữ lực lượng mạnh mẽ, cho dù là gặp phải các nhà lão tổ đều có thể chống đỡ. Nguyên bản còn có cường giả ở phía xa xem chừng, hiện tại không ai dám tại phụ cận lưu lại, tất cả đều đang liều mạng hướng nơi xa trốn, Trần Mục nếu là bị thua, vây xem cường giả đều phải chết. Trần Mục thu hồi hỗn độn kiếm vực tiêu hao năng lượng so sánh nhanh, hắn nhìn chăm chú lên cách đó không xa tà tổ thi hài, trong mắt hiện ra kim quang, nhìn đến huyết nhục hạ Hàn Giang Tuyết, trong đôi mắt mang theo hàn ý, Hàn Giang Tuyết tại thao túng tà tổ thi hài. Cổ thi hài này cho Trần Mục cảm giác áp bách so Phó Long bọn họ còn mạnh hơn, là tà áp chi vật. Trần Mục tay cầm thanh vân kiếm, đưa tay lòng kinh hãi, thanh vân kiếm xuyên toa không gian, trong nháy mắt xuất hiện tại tà tổ thi hài trước mặt, lại bị hai thanh giao thoa cổ kiếm ngăn trở, tà tổ thi hài vẻn vẹn lui lại nửa bước. Không gian xung quanh nổi lên gợn sóng, như là như sóng biển khuếch tán, bị gợn sóng không gian đánh trúng đổ nát thê lương đều trong nháy mắt sụp đổ. Một kiếm này uy lực có thể nghĩ. Trần Mục thuấn di đến thanh vân kiếm phụ cận, hắn nắm chặt thanh vân kiếm, lần nữa thuấn di, lần này xuất hiện tại tà tổ thi hài sau lưng, kiếm phong đối với huyết nhục hạ Hàn Giang Tuyết đâm tới. Tà tổ thi hài không có quay người, cánh tay lại tại xoay chuyển, nó huy động hai thanh cốt kiếm nghênh kích. Mỗi lần va chạm đều có thể nhấc lên gợn sóng không gian. Trần Mục bị gợn sóng không gian đánh trúng cũng sẽ ngũ tạng chấn động, thân thể cảm giác như tê liệt đau đớn, nếu không phải hắn nhục thân mạnh mẽ, không phải vậy sớm đã thổ huyết. Kiếm tiên di hài, Trần Mục mắt trong mang theo kinh hãi, liền thi hài đều nắm giữ lực lượng kinh khủng, cái kia tất nhiên là kiếm tiên cường giả lưu lại. Tà tổ thi hài không có toàn thịnh lúc trạng thái, nhưng cũng hơn xa kiếm thánh đỉnh phong, còn lại 6 chuôi cốt kiếm đồng thời đánh tới. Quảng cáo, Trần Mục biết không có thể cứng đối cứng tuấn di đến mấy trăm trượng bên ngoài, nhưng tà tổ thi hài theo sát tại phía sau hắn, nó không có không gian tuấn di năng lực nhưng tốc độ vẫn nhanh đáng sợ. Chịu chết đi, Hàn Giang Tuyết thanh âm mang theo trêu tức, 8 chuôi cốt kiếm đồng thời rơi xuống, Trần Mục thuấn di kéo dài khoảng cách huyết sắc kiếm quang không có đánh trúng hắn, rơi xuống đất oanh ra mấy ngàn trượng rộng chết hố. Trần Mục thuấn di đến vài dặm bên ngoài cũng có thể bị rất mau đuổi theo phía trên, đầu ngón tay u ám giới chỉ phát sáng, hoang thần giáp bao trùm toàn thân. Hắn nhất thời lộ ra khôi ngô cao lớn, Trần Mục nắm chặt thanh vân kiếm, tại lực lượng cường đại gia trì dưới, lực lượng tăng gấp bội, đủ để ngạnh bính tà tổ thi hài. Tay cầm 8 chuôi cốt kiếm tà tổ thi hài tốc độ đánh cực nhanh, Trần Mục nhiều lần bị cốt kiếm đánh trúng. May ra có áo giáp kháng trụ cốt kiếm, không phải vậy Trần Mục nhục thân liền muốn gia tăng mấy cái đại lỗ thủng. Cốt kiếm mang theo huyết quang đánh vào hoang thần giáp phía trên, cuồng bạo năng lượng đều bị áo giáp miễn dịch, Trần Mục liền xông tới đánh thương tổn đều không có cảm nhận được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoang thần giáp tại kiếm cung bí cảnh lúc chứa đựng có năng lượng bàng bạc, nó có thể ở lúc mấu chốt triệt tiêu thương tổn, cũng không phải là thật vô địch miễn dịch. Mỗi lần bị cốt kiếm đánh trúng, hoang thần giáp năng lượng đều đang nhanh chóng tiêu hao, đồng dạng Trần Mục cảm giác được tà tổ thi hài lực lượng cũng đang yếu bớt. Trần Mục còn đang lợi dụng niết bàn hô hấp pháp không ngừng khôi phục năng lượng, trạng thái của hắn bây giờ còn rất tốt. Mấy ngàn trường kiếm đem chung quanh tà tông cùng Hồng Minh cường giả toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Trần Mục khống chế bọn họ giết trở về, kiếm long gào thét mà đến, tà tổ thi hài bị bao khỏa, mấy ngàn đạo kiếm quang đồng thời chém ra thanh thế to lớn. Vừa mới Trần Mục tại 8 chuôi cốt kiếm trước mặt ở thế yếu, hiện tại hắn có 3.000 thanh trường kiếm, nắm giữ hạo nhiên kiếm ý, có thể hoàn mỹ khống chế kiếm long. 3.000 thanh trường kiếm năng lượng đồng thời ngưng tụ, mạnh như tà tổ thi hài cũng bị chấn áp. Tà tổ thi hài đột nhiên rơi trên mặt đất, 8 chuôi cốt kiếm cắm ở đỏ thẫm đất đai bên trong, vừa lúc là 8 cái phương vị, mặt đất có huyết sắc mạng nhện xuất hiện, Trần Mục tại bầu trời nhìn đến phức tạp cấm kỵ đường vân. Cường thịnh huyết quang nở rộ, tà tổ thi hài bộc phát ra lực lượng kinh người, kiếm long bị đánh tan, mấy ngàn thanh trường kiếm trở lại Trần Mục sau lưng. Trần Mục có thể nhìn đến tà tổ thi hài trạng thái, tà tu quả nhiên không phải chính đạo, nó hiện tại đã đèn cạn dầu, vừa mới bất quá chỉ là nỏ mạnh hết đà, Hàn Giang Tuyết còn muốn làm sau cùng dãy rủa. Chung quanh có rất nhiều tà tông cùng Hồng Minh cường giả thi thể, bọn họ khí huyết tại bị hấp thu. Cốt kiếm đang hấp thu chung quanh khí huyết, muốn nhờ lực lượng của bọn hắn đánh cực lần cuối, Trần Mục cũng sẽ không cho nó hấp thu khí huyết thời gian, hắn tay nắm thanh vân kiếm, tiếng long ngâm vang tận mây xanh, 3.000 thanh trường kiếm hóa thành 3.000 đầu sáng chói kim long, kim quang bao phủ đại Tây Sơn, dường như tỉnh mộng viễn cổ, du long tứ hải rầm rộ tái hiện nhân gian. Hàn Giang Tuyết sau khi thấy, nàng thôi động cấm kỵ đường vân, vô số huyết quang trùng thiên mà lên. Trần Mục lấy mạnh nhất tư thái thi triển ra Tam Thiên Long Vũ, 3.000 đầu kim long gào thét mà ra, không gian chấn động, đại địa nứt, huyết quang bị đuổi tản ra, phương viên 10 dặm đều bị kim quang bao phủ. Tiếng long ngâm kéo dài không thôi, làm long ngâm biến mất sau đó chung quanh biến đến yên tĩnh, tà tổ thi hài bị trường kiếm đính tại trong phế tích chung quanh rơi đầy trường kiếm. Trần Mục từ trên trời giáng xuống, nhìn lấy Hàn Giang Tuyết theo trong máu thịt dãy giụa lấy leo ra, thân thể của nàng bị nhiều chỗ xuyên thủng, mặt nạ đã phá nát, không ngừng ho ra máu, ánh mắt gần như điên cuồng. Đáng tiếc Tà Tổ thi hài không thể hoàn toàn khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, bất quá ngươi cho rằng dạng này cũng là kết thúc. Bọn họ chuẩn bị tại Lăng Vân Tông tiếp dẫn kiếm tiên buông xuống, ha ha. Phốc, Trần Mục huy kiếm đưa nàng lên đường. Hoàng thần giáp co nhỏ lại thành u ám giới chỉ, Trần Mục nhìn lấy còn tại động Tà Tổ thi hài, ngọn lửa màu vàng rơi xuống, Tà Tổ huyết nhục đang thiêu đốt nhưng khung xương cùng cốt kiếm không cách nào phá hủy, những vật này tà niệm quá nặng, hắn đem tà cốt vùi lấp ở sâu dưới lòng đất phong ấn, sau đó rời đi Đại Tây Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Lăng Vân Tông, lo lắng Hàn Giang Tuyết nói sự tình sẽ phát sinh. Cách chương.